Việc này đãi ngộ lại tốt, nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng. Ta còn tưởng rằng bầu trời rớt xuống bánh của nhân. Người này dừng lại một chút nói tiếp. Nhưng sau đó, không biết người phía trên từ địa phương nào lại đưa tới một con yêu quái. Yêu quái này thực đặc thù, ta không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đặc thù như thế nào? Người này cúi đầu trầm tư một trận mới nói. Cho người ta một loại cảm giác thực sự quỷ dị. Đại ca, ta trình độ văn hóa không đủ, cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại, đó là yêu quái đặc biệt lợi hại. Hắn nói. Sau đó, yêu quái ở chỗ này bắt đầu ăn những yêu quái mà chúng ta nuôi nấng. Ngay từ đầu còn tốt, 3-4 ngày sẽ ăn một con. Đến sau này, cơ hồ mỗi ngày đều phải ăn một con yêu quái. Hắn nói. Ngươi đừng nhìn hiện tại chúng ta chỉ có 5 người. Lúc ban đầu có gần 50 người ở chỗ này nuôi yêu quái. Hiện tại cũng chính là bị yêu quái ăn sạch, lưu lại quá nhiều người không cần thiết, cũng chỉ dư lại 5 người chúng ta. Hàn Chu hỏi. Vậy yêu quái kia ở chỗ nào? Mau nói. Người này chỉ vào một phương hướng trả lời. Phương hướng kia, đại khái đi khoảng 10 phút là có thể nhìn thấy một sơn động. Sơn động kia là ngao đăng giáo chúng ta chuyên môn tạo ra để cho nó cư trú. Ngao đăng giáo các người đối với yêu quái này thật đúng là quá tốt đi. Lâm Hiểu Phong trầm tư nói. Người này gật đầu. Đại ca, ta chỉ là bất đắc dĩ mới gia nhập ma giáo, không phải là người thích làm trái pháp luật, còn xin tha cho ta một mạng. Lâm Hiểu Phong hướng Hàng Chu sửa ra ánh mắt. Hàng Chu lấy ra cây sáo. Sau khi thổi vài tiếng, người này lại tiếp tục nặng nề ngả xuống ngủ. Làm như thế nào đây? Chana hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Cần làm rõ lai lịch của yêu quái này trước. Đúng vậy. Hàng Chu gật đầu. Ba người bọn họ cũng không thể lên mơ mơ màng màng như vậy chạy đến sơn động kia. Vạn nhất yêu quái kia thật sự cường đại, ba người đi qua không phải giống như đến chịu chết hay sao? Phân công nhau hỏi một chút đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, cầm lấy di động liền gọi tới cho Lưu Bá Thành, mà Hạng Chu cũng liên hệ cho bác Hà. Lâm Hiểu Phong cầm di động đi đến một bên. Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Hiểu Phong, như thế nào? Muốn kết thúc nghỉ phép sao? Tiếp tục công tác chứ? Ây da, đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong thở dài. Nguyên bản còn muốn trở về thành đô nghỉ ngơi một trận, kết quả vẫn là có một đống lớn việc, nhiều việc đến mức lo liệu không hết đây. Lưu Bá Thành chỉ cười một chút, tiếp theo hỏi. Cậu tìm ta không có khả năng tùy tiện tâm sự chứ? Là có việc tìm ông. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi đi du lịch ở Mông Cổ, gặp được một chút việc kỳ quái. Mông Cổ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cùng ngao đăng giáo có quan hệ, chúng tôi gặp được một quái vật vô hình. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự việc bọn họ gặp được nhất nhất nói ra. Lưu Bá Thành sau khi nghe xong, thần sắc nghiêm túc nói. Khác thường tất có yêu, ta đây liền tính một chút, xem đến cùng là chuyện như thế nào. Nói xong, Lưu Bá Thành liền bấm đốt ngón tay. Nhưng thực màu, hắn lại phát hiện chỉ dựa vào xem bói tính không ra chuyện này. Lưu Bá Thành mở ra ngăn kéo, cầm lấy một cuốn sách cổ đã bị ố vàng. Phía trên cuốn sách cổ có viết 4 chữ Gia Cát Bút Ký. Tay trái hắn bấm quyết, trong miệng niệm chú ngữ, tay phải nhanh chóng lật quyển sách xem, tiếp theo bắt đầu suy đoán. Lâm Hiểu Phong cầm di động, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng mở sách dồn dập. Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía Hạng Chu cách đó không xa. Tiểu Chu, về phía cậu thế nào? Hỏi ra chưa? Hạng Chu gật đầu nói. Chờ một lát, mấy con đang nói cùng bác Hà. Lúc này, bên trong thánh giáo, bác Hà cầm di động, vội vàng chạy đến phòng hồ sơ, giúp Hạng Chu tra tìm ký lục có quan hệ đến toàn bộ yêu quái lợi hại trong Mông Cổ. Tiểu thư, tìm không thấy những đặc trưng phù hợp với yêu quái này. Bác Hà nói. Ký lục thánh giáo chúng ta quả nhiên không có sao. Hạng Chu khẽ gật đầu. Bác Hà im lặng nói. Yêu quái bên trong ký lục thật là không có. Thế nhưng... Hạng Chu hỏi. thế nhưng là cái gì? Trong Mông Cổ, phù hợp với điều kiện đó, thật ra có một con. Bác Hà nói. Hàn Chu hỏi. Đừng úp mở, là cái gì? Bác Hà hoãn thành nói. Trường sinh thiên. Mà lúc này, trong văn phòng của Trào Yêu Cục, Lưu Bá Thành bỗng nhiên mở hai mắt. Trường sinh thiên. Khi Lâm Hiểu Phong biết được cái tên này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trường sinh thiên là thiên thần tối cao trong bộ tộc Mông Cổ. Bởi vì người Mông Cổ lấy trời xanh là thần vĩnh hằng, cho nên tên là Trường sinh thiên. Thành Cát Tư Hán là một thế hệ kiêu hùng của Mông Cổ. Bốn chữ này hàm nghĩa đó là dựa vào sức mạnh của Trường sinh thiên mà làm hán giả. Hàng Chú hít sâu một hơi, áp xuống khiếp sợ trong lòng mình. Bác Hà, ông không nói giỡn chứ? Bác Hà gật đầu. Nếu tiểu thư miêu tả hết thảy là thật, lão nô chỉ có thể nghĩ đến Trường sinh thiên. Bác Hà tiếp theo nói. Trường sinh thiên này, căn cứ trong sách cổ của thánh giáo ghi lại, trước kia kỳ thần là một vị thần vô cùng cường đại. Chẳng qua sau đó, bởi vì cùng Thành Cát Tư Hán có quan hệ sâu xa, cho nên thành thế năng thờ phụng chủ thần. Hàng Chú nghe được điều này, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Bên phía cậu hỏi ra cái gì không? Lâm Hiểu Phong sắc mặt cũng không tốt. Được rồi. Hắn gật đầu. Lưu cục trưởng nói là Trường sinh thiên. Quả nhiên không sai sao? Hàng Chú đối với bác Hà nói. Bác Hà, ta còn có việc, nói chuyện sau. Tiếp theo, nàng ngắt điện thoại. Lưu cục trưởng, kế tiếp chúng tôi phải làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lập tức rời khỏi Mông Cổ sao? Lưu Bá Thành nói. Chỉ sợ Trường sinh thiên đã chú ý tới các cậu, muốn rời đi sẽ không dễ như vậy. Chúng tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong trầm tư một chút hỏi. Cùng nó đánh tới, liệu tôi có mấy phần thắng? Lưu Bá Thành nói. Cậu cùng với Hàng Chu liên thủ hẳn là có 3 phần. 3 phần thôi sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Thực lực hiện giờ của tôi cùng với Hàng Chu đối đầu cùng với Trường sinh thiên cũng chỉ có 3 phần sao? Tiểu tử, cậu cho rằng Trường sinh thiên là cái gì? Nói thật, trước mắt Trường sinh thiên còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Chiếu theo như lời cậu nói, Ngao Đăng Giáo nuôi nấng yêu quái để cho Trường sinh thiên ăn, chỉ sợ cũng chính là muốn làm Trường sinh thiên khôi phục thực lực. Chờ hắn chân chính khôi phục thực lực rồi, chỉ sợ các cậu đến 2 phần thắng cũng đều không có. Cùng nó đối đầu, có thể có 3 phần thắng đã không phải là một việc dễ dàng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói như vậy, 3 phần kia cũng không tính là ít. Ta ở Bắc Kinh muốn giúp các cậu cũng không được. Lưu Bá Thành nói. Tận lực tồn tại trở về đi. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong buông di động. Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đây sẽ tốt. Đúng vậy. Hàng Chu gật đầu. Nàng tuy rằng thích xem náo nhiệt, nhưng xem náo nhiệt cũng không thể chơi như vậy. Tình huống hiện tại có khả năng là một chút không tốt, liền sẽ chết ở chỗ này. Đến chỗ của ta, há các người muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể rời khỏi sao? Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm một người. Lúc này, trong Trào Yêu Cục, Lưu Bá Thành thần sắc nghiêm cẩn, không ngừng suy tính quẻ tượng. Không đúng, không phải Trường sinh thiên. Trên mặt Lưu Bá Thành thần sắc càng thêm nghiêm túc. Nhưng vì sao quẻ tượng lại giống Trường sinh thiên như thế? Trường sinh thiên chính là chủ thần của Mông Cổ, sẽ không làm ra loại việc tà sát này. Lưu Bá Thành trong lòng nói thầm. Yêu quái này đã ăn uống, chẳng lẽ là... Trong lòng của Lưu Bá Thành đã có suy đoán, cầm lấy di động, gọi tới cho Lâm Hiểu Phong. Nhưng mình kia lại không có nghe điện thoại. Mà lúc này trên thảo nguyên, 3 người Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu cùng với Chát Na đang bị đám người của Ngao Đăng Giáo vây quanh. Lúc này, đứng ở phía trước nhất, đó là giáo chủ Ngao Đăng Giáo, là Đức Bình. Là Đức Bình vỗ bụng to của mình, cười ha ha nhìn ba người Lâm Hiểu Phong trước mặt. Chính là hai người các người đem tay của cháu trai ta đả thương sao? Hơn nữa, hắn đánh giá trên dưới ba người. Các người tìm đến nơi này là muốn làm cái gì? Là Đức Bình. Hàng Trung mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này nuôi nấng yêu quái như vậy, đến cùng là có ý tứ gì đây? Là Đức Bình sờ sờ bụng. Mấy tên tiểu bối các người có gì để nói? Các người có biết đây chính là cơ hội tốt nhất để Ngao Đăng Giáo chúng ta lớn mạnh hơn. Nói đến đây, hắn lấy mắt đánh giá trên dưới ba người một cái. Cùng mấy tiểu bối các người vô nghĩa làm gì? Người tới, đem ba người bọn họ bắt lấy cho ta, băm cho chó ăn. Cho chó ăn? Vậy còn phải xem các người có bản lĩnh này hay không. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đào. Người của Ngao Đăng Giáo tới không ít, chừng hơn 50 người. Giết bọn họ cho ta. Là Đức Bình thuận miệng nói, thật giống như là đang nói một việc nhỏ bé không đáng để nhắc tới. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Với thế lực của Ngao Đăng Giáo, tại nơi hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên này giết chết vài người thật đúng là giống như chơi đùa. Mặc dù người khác muốn điều tra, chỉ giờ cũng không tra ra thứ gì. Hàn Chu biết lúc này tình huống không đơn giản. Quái vật ăn thịt người kia tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Nàng cầm lấy thánh ma lệnh hô lên. Dừng tay! Ngươi bảo ta dừng tay, ta liền dừng tay hay sao? Tiểu nha đầu, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Là Đức Bình ngao nghế nói, nhưng mới nói đến một nửa, hắn liền thấy được lệnh bài trong tay của Hạng Chu. Dừng tay! Mau dừng tay! Là Đức Bình lớn tiếng giống lên. Đám thủ hạ đứng ở chung quanh là Đức Bình đều vẻ mặt buồn bực. Làm cái quỷ gì đây? Vừa rồi còn nói bọn họ làm thịt ba người này, kết quả lại trở mặt còn nhanh hơn so với lật trang sách. Là Đức Bình sắc mặt âm trầm, giống như tích đầy nước ở trên mặt. Thế Nhi Mộc đứng ở một bên có chút sốt ruột nói. Là Thúc, mau chóng giết bọn họ đi. Ba một tiếng, là Đức Bình giơ tay tát trên mặt của Thế Nhi Mộc. Ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Tiếp theo, sắc mặt âm trầm của La Đức Bình biến thành tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Tiểu cô nương, thánh ma lệnh này của ngươi là từ đâu ra? Tiểu cô nương? Hàng Chu khóe miệng cười một chút. Thánh ma lệnh này còn không thể chứng minh thân phận của ta sao? La Đức Bình lông mày run rẩy vài phần, trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Thánh ma lệnh này thánh giáo cũng sẽ không tùy tiện cấp ra lung tung. Nếu không sai, nhà đầu này hẳn chính là thánh chủ thánh giáo đương nhiệm. Là Đức Bình hít một hơi thật sâu, trong lòng kích động muốn mắng một câu. Người này lại là thánh chủ thánh giáo, vậy thì sự tình đã có thể phiền toái. Là Đức Bình đứng ở tại chỗ, suy nghĩ không ngừng hiện lên. Mà di động của Lâm Hiểu Phong rung lên một chút. Hắn lấy ra di động, nhìn thoáng qua, là Lưu Bá Thanh nhắn tới. Quẻ tượng bị lầm, không phải là Trường Sinh Thiên, là Thao Thiết, cẩn thận. Lâm Hiểu Phong xem xong tin nhắn, trong lòng trầm xuống. Thao Thiết sao? Nói về Thao Thiết này, mọi người hẳn là đều rất quen thuộc. Thao Thiết là mãnh thú cực kỳ nổi danh trong thời kỳ viễn cổ tại Trung Quốc. Ở nội địa, danh khí so với Trường Sinh Thiên chỉ sợ là không hề thua kém. Thời cổ, Thao Thiết, Cung Kỳ, Đào Ngột, Hỗn Độn được xưng là tứ đại hung thú. Làm sao vậy? Hàn Chu cũng chú ý tới Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, nàng nhỏ giọng hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Lâm Hiểu Phong đem di động đưa tới trước mặt nàng. Sau khi Hàn Chu nhìn thấy tin nhắn, trong lòng cũng nổi lên một trận gợn sóng. Không phải Trường Sinh Thiên sao? Hàn Chu khẽ gật đầu. Chát Na ở bên cạnh nhìn đến, ngực nhẹ nhàng thở ra, hắn nói. Trường Sinh Thiên phù hộ, ta biết mà. Trường Sinh Thiên chỉ biết phù hộ chúng ta, làm sao sẽ làm ra loại việc hung ác này? Chát Na ngay từ đầu nghe nói ăn thịt người chính là Trường Sinh Thiên, trong lòng đương nhiên là không tin. Bất quá không có bất luận chứng cứ gì có thể chứng minh không phải là Trường Sinh Thiên làm, cho nên hắn cũng chỉ có thể buồn rầu. Bất quá thảo thiết này là cái gì vậy? Chát Na hỏi. Phiền toái cũng không nhỏ. Lâm Biểu Phong thu hồi di động. Lúc này là Đức Bình cũng từ trong kinh hoàng chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cũng tiếp nhận sự thật tiểu nha đầu trước mặt này chính là giáo chủ thánh giáo đương nhiệm. Giáo chủ Ngao Đăng giáo là Đức Bình, bái kiến thánh chủ. Là Đức Bình nói, bái lại thật sâu trước mặt Hạng Chu. Thiết Nhi Mộc thấy vậy lập tức khiếp sợ không thôi. Có khi nào hắn gặp qua là Đức Bình khom lưng trước người khác như vậy? Các người nuôi yêu quái này là Thao Thiết sao? Hạng Chu dò hỏi. Là Đức Bình nghe thấy vậy tức khắc gật đầu nói. Nếu là thánh chủ giá lâm, ta đây cũng không có gì phải giấu giếm. Không sai, chính là Thao Thiết. Nhưng Thao Thiết này tại sao có thể làm người vô thanh vô tức đã bị ăn sạch như vậy? Hạng Chu dò hỏi. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu không nghĩ tới là Thao Thiết. Là Đức Bình lắc đầu. Báo thánh chủ, ta cũng không biết, chỉ biết Thao Thiết này ăn uống rất nhiều, cái gì cũng đều ăn. Hạng Chu vẻ mặt nghiền ngẫm. Là giáo chủ, ngươi làm như vậy không sợ Thao Thiết sẽ đem người của Ngao Đăng giáo các người cũng ăn không còn một mảnh sao? Là Đức Bình nói. Điểm này không cần thánh chủ lo lắng. Nếu ta dám nuôi hắn, đương nhiên sẽ có biện pháp khắc chế nó. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một cỗ thanh phong thổi tới. Đầu của La Đức Bình xoá một chút, hướng trên sườn núi nhìn lại. Mọi người lúc này đều ở trên núi, cùng nhìn lại theo ánh mắt của La Đức Bình. Lúc này, một mãnh thú dáng người khổng lồ đang đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi nhỏ. Nó cao 5 mét, dài 8 mét, thân trâu mặt người, trên đầu còn có hai chiếc sừng cực lớn. Chi khí hung thần từ trên người nó trào ra. Dưới chân nó, lưng chừng sườn núi, tất cả đều là thi hài bạch cốt. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, càng có vẻ phá lệ, làm cho người ta sợ hãi. Thao Thiết! Lâm Biểu Phong nhìn quái vật khổng lồ kia, giống như có thứ gì đè ở trên ngực mình, làm hắn có chút không thở nổi. Khí thế thật cường đại! Hàng Chu nhìn Thao Thiết nói. Sợ là hai người chúng ta liên thủ, ba phần thắng cũng đều chưa chắc có. Đúng vậy. Lâm Biểu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Là Đức Bình cũng không hoảng, ngược lại cười nói. Ha ha ha, thánh chủ, không cần khẩn trương. Thao Thiết này thật sự rất nghe lời. Lâm Biểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi thoái lui về phía sau. Hai người bọn họ đều cảm giác được trên người của Thao Thiết này có một cỗ sát khí cực lớn. Chỉ sợ Thao Thiết này cũng không nghe lời giống như La Đức Bình đã nói. La Đức Bình nhìn Thao Thiết trên sườn núi, trong lòng cũng là dâng lên một trận tự hào. Từ lúc ban đầu phát hiện ra Thao Thiết này, hắn liền quyết định ra chủ ý, lấy Thao Thiết làm căn cơ giúp cho Ngao Đăng giáo lớn mạnh. Cho nên, hắn không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên của Ngao Đăng giáo, chuyên môn bồi dưỡng ra 200 yêu quái. Những yêu quái đó đúng là chuẩn bị làm đồ ăn cho Thao Thiết, giúp cho thực lực của nó tăng lên. Hao tổn tâm sức có thể nói là cực lớn. Phải biết rằng 200 yêu quái kia nếu không cho Thao Thiết ăn, ngược lại toàn bộ thu làm thế lực của Ngao Đăng giáo, thực lực của Ngao Đăng giáo cũng sẽ bảo chiếu một mạng lớn. Nhưng là Đức Bình lại vẫn như cũ, được ăn cả ngã về không, để cho Thao Thiết ăn toàn bộ yêu quái. Là Đức Bình nhìn Hạng Chu lùi về phía sau, trong lòng cũng là nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, nghĩ thầm. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, chỉ là nhìn đến Thao Thiết liền bị dọa thành như vậy. Đường đường là thánh chủ mà lại có dáng vẻ này. Nhìn dáng vẻ, Ngao Đăng giáo ta mặc dù là thánh giáo siêu việt cũng đều không phải là không có khả năng thắng được. Nghĩ đến đây, là Đức Bình lấy ra một quả lục lạc kim sắc. Hắn nhẹ nhàng lay động một chút, trên cổ của Thao Thiết cũng đồng dạng treo một cái lục lạc. Đồng thời ở thời điểm La Đức Bình lay động lục lạc trên cổ của Thao Thiết cũng đồng thời truyền ra tiếng vang thanh thúy. Thao Thiết cả người hơi hơi phát run, Một trận giống giận rung trời cũng từ trong miệng nó truyền ra. Thanh âm cực lớn chấn đến màng tai của không ít người, khiến cho thiếu chút nữa vỡ nát. Thế nhưng Mộc che lại lỗ tai nói: "Là thúc, sao lại thế này?" "Thảo Thiết!" Là Đức Bình trong lòng kinh hoàng lên. Hắn tốn nhiều tài nguyên cho Thảo Thiết như vậy chính là bởi vì tin tưởng Lục Lạc trong tay mình có thể khống chế được nó. Nếu khống chế không được Thảo Thiết, vậy thì sẽ xảy ra đại họa. Là Đức Bình cùng với Thảo Thiết đôi mắt nhìn nhau một chút, cả người lên giống như rơi vào một cái động băng. Cảm giác chung quanh có một trận rét lạnh thấu xương đánh úp lại. Tình huống không thích hợp, chúng ta rút lui trước. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Trên mặt Hàng Chu lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Ngao Đăng Giáo này xem như vác đá nện vào chân mình rồi. Chúng ta vẫn là chạy đi thôi, ở lại chỉ sợ chúng ta cũng sống không được. Chán Ná nhắc nhở một câu. Ba người vội vàng hướng trong thảo nguyên đào tẩu. Ba người lần này tới chỉ là tò mò xem tình huống nơi này đến cùng là như thế nào. Nếu lúc này đã làm rõ ràng cũng không cần tiếp tục ở lại. Là Đức Bình nhìn ba người Lâm Hiểu Phong đào tẩu, lúc này lại không thể đem tinh lực đặt ở trên người bọn họ. Là Đức Bình cũng không có đào tẩu. Thảo Thiết chính là một tay hắn đưa tới. Đối với bản lĩnh của Thảo Thiết, Là Đức Bình cũng là hiểu biết đến cực điểm. Chỉ là chạy là tuyệt đối không chạy thoát được. Ít nhất những người khác có lẽ đều có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn là không có khả năng chạy thoát được. Nếu thực sự Thảo Thiết đã có dã tâm gây rối, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thảo Thiết! Là Đức Bình căng ra đầu đi đến phía trước nhất, nhìn mãnh thú trên sườn núi nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ở chỗ này muốn ăn cái gì đều có người đưa tới, giờ lại có ý tứ gì? Vừa rồi vì sao không nghe mệnh lệnh Lục Lạc của ta?" Là Đức Bình nói. Trong ánh mắt của Thảo Thiết thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Miệng của nó cực lớn với đầu lưỡi màu hồng rất dài liếm ở trên môi một chút. "Hương vị nhân loại hẳn là so với một ít yêu quái kia sẽ mỹ vị hơn nhiều đi." Là Đức Bình mắt lạnh nói: "Như thế nào? Muốn chống lại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tạm thời chạy thoát khống chế của ta là có thể vẫn luôn chạy thoát sao? Thế lực Ngao Đăng Giáo chúng ta muốn treo cổ ngươi vẫn là có thể làm được." Lúc này Thế Như Mộc gật đầu, sĩ khí ủng hộ lớn tiếng nói: "Không sai. Lại nói, ngươi cũng không nhìn lại bộ dáng của mình xem, ở chỗ này đắc tội Ngao Đăng Giáo chúng ta, có mấy người có kết cục tốt? Ba người vừa rồi kia không phải đã đào tẩu sao?" Thảo Thiết mở ra mồm to: "Tới, để ta ăn luôn các người, nếm thử hương vị nhân loại. Tập trung lực chú ý, không cần hoảng loạn." Là Đức Bình hô lớn. Lúc ấy trên thảo nguyên những động vật đó bị chết quỷ dị như thế, hơn nữa còn không có phát hiện ra yêu khí. Nguyên nhân căn bản đó là Thảo Thiết dùng đất dưới chân mình để ăn, chính là từ trong đất trực tiếp hút đi huyết nhục trong cơ thể người hoặc động vật, sau đó lại dùng bùn đất đưa huyết nhục đó trở lại trong người của Thảo Thiết. Đương nhiên biện pháp này chỉ có thể đối phó những người bị dọa đến kinh hoàng hoặc là những người hoàn toàn không có phòng bị. Lại nói tiếp về biện pháp này, nhìn quỷ dị nhưng trên thực tế hiệu quả đối phó người thường thật đúng là thực sự không tốt. Chỉ có Thảo Thiết ở một chỗ mà không muốn nhúc nhích nhưng lại muốn ăn đồ vật mới có thể sử dụng. Là Đức Bình chăn nuôi Thảo Thiết lâu như thế, đương nhiên cũng hiểu biết được các loại tập tính của Thảo Thiết. "Là thúc, để ta lên làm thịt xúc sinh này." Thế Như Mộc chủ động xin ra trận. Là Đức Bình tâm tình không tốt, nghe được lời này càng là đạp Thế Như Mộc một cái. "Người đi giết, lấy cái gì để giết? Lại nói, nếu thật làm thịt nó, Ngao Đăng Giáo chúng ta tổn thất 5 năm qua nhiều như vậy, ai có thể bù đắp đây?" Là Đức Bình nói mấy câu làm cho Thiết Nhi Mộc có chút á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trường hợp của Ngao Đăng Giáo hiện tại thật đúng là cực kỳ xấu hổ. Muốn nói tùy ý để cho Thảo Thiết đánh chết đương nhiên là không có khả năng, mà giết chết Thảo Thiết không nói đến khó khăn trong đó, liền tính có thể làm được vậy cũng chính là phá hủy toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ra mãnh thú của Ngao Đăng Giáo. Thế nhưng Mộc có một chút chột dạ nói: Vậy chẳng lẽ chúng ta bắt sống sao? Mặc dù là Thiết Nhi Mộc cũng biết bắt sống Thảo Thiết rất khó khăn. Nếu không thì phải làm như thế nào? Là Đức Bình gật đầu. Lúc này cha của Thiết Nhi Mộc, Thiết Sư từ trong đám người đi ra. La huynh, bình tĩnh một chút đi. Lão Thiết, người đã đến rồi. Là Đức Bình trên mặt lộ ra vui mừng. Mau chóng đưa ra chủ ý, tình huống như bây giờ nên làm như thế nào cho phải? Thiết Sư nói: Tập trung toàn bộ lực giết chết Thảo Thiết, bằng không bắt sống thử xem. Là Đức Bình hỏi. Thiết Sư đương nhiên cũng minh bạch là Đức Bình đang luyến tiếc tâm huyết nhiều năm như vậy của Ngao Đăng Giáo. Bất quá Thiết Sư lại là người rất vững vàng bình tĩnh. Trong lòng hắn minh bạch, nếu hôm nay không hoàn toàn giải quyết Thảo Thiết này, chứ không nói tới Thảo Thiết này sẽ giết hại rất nhiều tính mạng vô tội, liền nói Thảo Thiết này bị Ngao Đăng Giáo giam giữ lâu như thế, đường đồng đối với nó còn tốt, một mãnh thú tính tình tàn bạo đã mất đi sự tự do, phẫn nộ trong đó có thể nghĩ tới sao? La huynh, Thiết Sư sắc mặt nghiêm cẩn nói, lúc này chúng ta mau mau ra tay còn có thể tiêu diệt được nó. Nếu ôm thái độ may mắn muốn bắt sống, ta sợ rằng... Là Đức Bình nâng tay lên. Ta minh bạch ý của Thiết huynh nói, nhưng ta thua không nổi. Nói xong, hắn cắn chặt răng, siết chặt nắm tay. Đã tốn nhiều tài nguyên như thế, cứ như vậy giết Thảo Thiết này, ta không cam lòng. Toàn thể chuẩn bị. Là Đức Bình la lớn. Nếu ai có thể bắt sống mãnh thú này, ta phong hắn làm phó giáo chủ Ngao Đăng Giáo chúng ta. Những thuộc hạ chung quanh nghe thấy câu nói này, tức khắc ý chí chiến đấu càng dâng cao vô cùng. Thiết Sư đứng ở một bên muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng là Đức Bình đã nói đến tình trạng này, hắn còn có thể nói cái gì nữa? Giờ phút này ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Trù cùng với Chát Nà vẫn đang chạy trốn, mồ hôi đầy đầu. Ba người đã chạy được gần 10 phút, Chát Nà lúc này mới không chịu nổi, thở hổn hển nói: Ta không được, cảm giác sắp hít thở không thông. Nói xong, tôi thấy hắn chống ở đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Trưởng sinh thiên phù hộ, hy vọng quái vật kia sẽ không đuổi theo. Nghỉ ngơi một hồi đi, đám người Ngao Đăng Giáo kia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hạng Chủ lúc này tìm được một cục đá, ngồi lên trên. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng cũng là thời thời khắc khắc đều cảnh giác bốn phía. Bỗng nhiên, trên thảo nguyên an tĩnh vang lên tiếng chuông di động. Lâm Hiểu Phong cầm lấy vừa thấy là Lưu Bá Thanh gọi tới. Alo, cục trưởng. Lâm Hiểu Phong nói: Nếu ông đã tính ra là Thảo Thiết, vậy mà lúc trước còn nói cho tôi là Trường Sinh Thiên, dọa cho tôi sợ sao? Quẻ tượng bị lầm. Thanh âm của Lưu Bá Thành thực vững vàng bình tĩnh. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói: Cục trưởng, độ chuẩn xác của ông gần đây giảm xuống rồi sao? Có thể tính sai được. Ta tuy được xưng là thiên cơ thần toán, trăm lần không sót một, nhưng bói toán chi đạo ai có thể chân chính trăm lần không sót một lần? Lưu Bá Thanh dừng một chút nói tiếp: Quẻ tượng lần này quá mức ly kỳ, tóm lại có cơ hội mau chạy trốn, lập tức rời khỏi Mông Cổ. Ta sẽ lập tức phái nhân thủ đi tiêu diệt Thảo Thiết này. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra: Vậy thì tốt rồi. Lên ở thời điểm ba người nghỉ ngơi, chiến trường trên núi cũng là cực kỳ thê thảm. Ngao Đăng Giáo tới 50 người, đã chết 30 người, chỉ còn lại có mười mấy người đang đau khổ chống đỡ. Đều là ta sai, do lòng tham. Nếu ngay từ đầu liền không nghĩ bắt sống, mà là lấy thực lực tuyệt đối giết chết nó, chúng ta sẽ không có khả năng đến nông nỗi như thế này. Là ta hại các ngươi. Ba người La Đức Bình cùng với Thiết Sư, Thiết Nhi Mộc dưới sự bảo hộ của mọi người, trên mặt hắn mang theo hối hận thật sâu. Thiết Sư ở sau lưng cầm một thanh trảm mã đao đen nhánh, lớn tiếng cười nói. Sợ cái gì? Hai huynh đệ chúng ta cảm tình nhiều năm, còn không phải là cùng chết sao? Thế sư thuộc về đại hán tiêu chuẩn của Mông Cổ, mười phần dũng cảm. Ta đi trước một bước, nếu có cơ hội, nghĩ cách đi, ta tận lực bám trụ xúc sinh này. Thế sư quay đầu lại nhìn con trai mình cùng với La Đức Bình. Tiếp theo, thế sư cầm trảm mã đào lên sông lên trước, hướng Thao Thiết đánh tới. Đi thôi, La Thúc. Thế Như Mộc nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của La Đức Bình. La Đức Bình lạnh mặt, quét mắt nhìn Thế Như Mộc một cái. Chàng người dũng cảm không sợ chết như thế, ngươi còn muốn chuồn êm sao? Thúc, cha ta là muốn tạo cơ hội cho chúng ta chạy trốn. Đi thôi. Thế Như Mộc tiếp tục khuyên. La Đức Bình ném hắn ra, trên mặt cũng xuất hiện một cỗ ngạo khí. Ta tốt xấu gì cũng là giáo chủ Ngao Đăng giáo, nào có đạo lý ruồng bỏ huynh đệ của chính mình, một mình sống tạm bợ. Cùng nhau lên cho ta. Trong miệng của Thảo Thiết tất cả đều là máu tươi, nó đã ăn không ít người. Ăn ngon, huyết nhục nhân loại các người so với yêu quái tươi mới hơn nhiều. Đầu lưới của Thảo Thiết vươn ra cực dài, quấn lấy cánh tay phải của Thiết Sư. Chả mã đào của Thiết Sư chính là ở bên tay phải, muốn tự bảo vệ mình đã không còn kịp rồi. Đầu lưới của Thảo Thiết nhẹ nhàng quấn lại, cánh tay của hắn liền bị quấn vào bên trong mồm to như chậu máu của nó. Máu tươi xóa một chút chảy ra, Thiết Sư sắc mặt trắng bệch, lại không có hừ một tiếng. Giờ phút này, đầu lưới của Thảo Thiết lại một lần nữa hướng tới đầu của hắn quét tới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đầu hắn cũng sẽ giống như cánh tay bị quấn vào trong miệng của nó. Nghĩ vậy, Thiết Sư không nhìn được, nhắm lại hai mắt. Phanh một tiếng, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước Thảo Thiết. Đúng là La Đức Bình. Thân thể La Đức Bình tuy rằng mập mạp, nhưng tay lại cực kỳ nhanh. Không có việc gì chứ? La Đức Bình lo lắng nhìn cánh tay của Thiết Sư đang không ngừng chảy máu. Một chốc một lát không thể chết được. Thiết Sư thấy vậy, chua xót cười một chút. Kỳ thật, huynh hoàn toàn không cần phải tới giúp ta, chạy đi là được. Yên tâm, chết cũng phải cùng nhau chết. La Đức Bình nói xong, mang theo mười mấy người phóng tới Thảo Thiết. Thực lực của La Đức Bình cũng không yếu, huống chi lần này mang đến cũng đều là tinh nhuệ của Ngao Đăng giáo. Kỳ thật lúc trước Thảo Thiết cũng đã bị thương, lúc này La Đức Bình cùng mọi người chiến đấu cũng là giảm bớt gian nan. Lên! Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết chết hắn! La Đức Bình giống lớn. Cách khu vực chiến đấu kịch liệt trên triền núi ước chừng 10 km, Lâm Hiểu Phong, Hàn Chu cùng với Chân Hà vẫn tiếp tục bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong đi tới không nhìn được quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng sườn núi nhỏ, cũng không biết kết quả như thế nào. Hàn Chu nói: 5 năm đi. Hoàng là nói Ngao Đăng giáo phần thắng kỳ thật lớn hơn, chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm diệt trừ Thảo Thiết. Chát Na nhịn không được hỏi: Loại quái vật này nếu nghe bọn họ sai sử còn tốt, nếu không nghe lời vậy còn giữ lại làm gì? Ngươi không hiểu biết ma giáo. Hàng Chu lắc đầu nói: 200 yêu quái, dù sao những yêu quái đó thực lực không phải rất mạnh, nhưng bồi dưỡng ra nhiều yêu quái như vậy hao phí ít nhất gần 5 năm tài nguyên của Ngao Đăng giáo. Trên mặt Chát Na kinh ngạc: Nhiều như vậy sao? Không có khả năng. Ta mới nói là ít nhất đấy. Hàng Chu thần sắc bất biến, nói tiếp: Nếu Ngao Đăng giáo quyết đoán giết Thảo Thiết còn tốt, chỉ sao bọn họ luyến tiếc những tài nguyên đó, còn muốn ôm tâm tư may mắn. Hàng Chu dừng một chút nói tiếp: Bất quá mặc dù là ôm tâm lý may mắn cũng thực bình thường. 5 năm tài nguyên mà giáo thu vào toàn bộ đều uổng phí, đối với Ngao Đăng giáo là đả kích chí mạng. Đến lúc đó, mặc dù bên trong không xảy ra nhiễu loạn, những ma giáo khác cũng sẽ không nhìn được ra tay. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói: Mau chóng đi thôi, mặc kệ là Ngao Đăng giáo hay là Thao Thiết thắng, chúng ta không chạy nhanh rời đi sẽ không phải là việc tốt. Lời này hoàn toàn chính xác. Giờ phút này trên sườn núi nhỏ Tất cả mọi người của Ngao Đăng Giáo đã chết trận, chỉ còn lại một mình Thiết Nhi Mộc hơi hơi run run ngồi ở trong vũng máu. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thiết Nhi Mộc bị dọa đến có chút ngây người. Hắn thấy được giáo chủ La Đức Bình chết trận, Thiết sư cha hắn chết trận, cùng với toàn bộ người của Ngao Đăng Giáo chết trận. Thảo Thiết sắc mặt dữ tợn, từ từ đi đến trước người của Thiết Nhi Mộc. Thiết Nhi Mộc tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, cả người hắn run rẩy, nghiễm nhiên là bộ dáng chờ chết. Bỗng nhiên hai mắt của Thảo Thiết nở rộ ra sắc thái khác thường. Cái khí vị này! Mũi của Thảo Thiết tham lam người lên xung quanh không khí, thật giống như người thấy được mỹ thực tuyệt thế. Tiếp theo hai mắt hắn nhìn về phương hướng mấy người Lâm Hiểu Phong rời đi. Người có tử vi mệnh cách ăn hắn sẽ bổ hơn rất nhiều so với ăn 200 yêu quái kia. Thảo Thiết tham lam hít vào một hơi, tiếp theo hướng Thiết Nhi Mộc nói: Tiểu tử, đừng một bộ nửa chết nửa sống nữa. Muốn sống, giúp ta làm một việc, ta liền tha mạng cho ngươi. Thiết Nhi Mộc không muốn chết, đương nhiên là liên tục gật đầu. Ba người Lâm Hiểu Phong đi đến 1 giờ sáng, ước chừng đi khoảng 5-6 tiếng đồng hồ, cũng là mệt đến quá sức. Mặc dù là thể lực tốt, Lâm Hiểu Phong cũng đã sắp không thể đứng nổi. Nhìn đến mặt cỏ dưới chân, hắn liền hận không thể nằm xuống, không màng tất cả ngủ một giấc rồi tính sau. Mà Chát Na càng không cần phải nói, đã sớm tinh bình lực tấn, hoàn toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Nhưng Hạng Trù lại có vẻ tương đối nhẹ nhàng, đi theo phía sau hai người, nói ra: Không thể lơi lỏng, mình cảm giác được loại nguy hiểm này hiện tại còn chưa biến mất. Liền ở 4 giờ trước, Lâm Hiểu Phong đã cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Tương đồng chính là Hạng Trù cũng có cảm giác như vậy. Thảo luận một hơi, bọn họ cho rằng mặc kệ là Thảo Thiết thắng hay là Ngao Đăng Giáo thắng, mục tiêu tiếp theo hiển nhiên là ba người bọn họ. Kỳ thật việc này cũng làm cho Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Muốn nói Ngao Đăng Giáo cùng đám người bọn họ có một ít mâu thuẫn, đuổi theo giải quyết còn dễ dàng giải thích. Nhưng nếu là Thảo Thiết thắng, nó vì cái gì muốn truy tìm mấy người bọn họ? Đuổi tới đối với nó có chỗ tốt gì? Đương nhiên mấy vấn đề này thời điểm Nhàn Hạ sẽ ngẫm lại. Hiện tại ba người bọn họ đi liên tục lâu như vậy, đã gần tinh bị lực tấn. Cứ đi như vậy không được, cỗ nguy cơ kia vẫn là chưa tiêu trừ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Nếu tiếp tục đi nữa, chờ ra hỏa phía sau đuổi theo chúng ta, chỉ sợ chúng ta sức lực đánh trả đều không có. Hạng Chu gật đầu: Đúng vậy, hạ trại nghỉ ngơi đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Có Chát Na là người Mông Cổ trợ giúp, thường màu một chiếc lều trại cực lớn được dựng lên. Tôi ở bên ngoài trông chừng, hai người mau chóng vào ngủ một lát cho khôi phục thể lực đi. Hàn Chu ở bên ngoài lều trại đốt một đống lửa. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Cậu cẩn thận một chút. Muốn đổi thành thời khắc khác, Lâm Hiểu Phong sẽ không đồng ý để cho hai nam nhân đi vào nằm ngủ, để một cô gái như Hạng Trù ở bên ngoài canh gác như vậy. Nhưng hiện tại trong ba người, thể lực của Hạng Trù đều bảo toàn tốt nhất, mà hắn cùng với Chát Na nếu không nghỉ ngơi, chỉ sợ thật sự một chút sức chiến đấu đều không có. Hiện tại cũng không phải thời điểm làm ra vẻ, phân phối thể lực hợp lý mới là mấu chốt. Tiến vào lều trại ấm áp nằm xuống, Lâm Hiểu Phong cảm giác được thoải mái xưa này chưa từng có. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi rồi. Chát Na nằm đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhắm lại hai mắt đang muốn ngủ. Chát Na tò mò hỏi: Này Lâm huynh đệ, hai người đến cùng có lai lịch gì vậy? Tâm sự chút đi. Anh không mệt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Chát Na nói: Vừa rồi mệt đến muốn chết, giờ nằm xuống ngược lại có chút ngủ không được. Rốt cuộc hai người nói có thứ gì đi theo chúng ta, khiến cho trong lòng ta cảm thấy lo lắng. Lâm Hiểu Phong nói: Nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu lần này chúng ta có thể an toàn trở về, sẽ chậm rãi cùng anh nói chuyện. Được, vậy chúng ta sẽ nói sau. Chát Na cũng không hỏi nữa. Thực mau trong lều trại chuyển đến thanh âm hai người ngáy ngủ. Ở ngoài lều trại, Hàn Chu ngồi bên đống lửa, đang nhẹ nhàng cầm lấy vài hạt cát, trong miệng thì thầm: Ngũ phương quỷ thần nghe lệnh. Niệm xong, nàng đem hạt cát ném tới trên mặt đất. Hạt cát đó thế nhưng biến thành 5 cái tượng đất. Tượng đất có mắt có mũi, cùng với người thật không có gì khác thường. Bái kiến thánh chủ. Năm tượng đất lớn bằng bàn tay, một đám thần sắc cung kính. Tra xét bốn phía, có người dám can đảm tới gần, lập tức cho ta biết. Hạng Chu nói. Vâng. Sau khi năm tượng đất nhận lệnh, từng người chạy đi. Tình huống của Hạng Chu tuy rằng so với Lâm Hiểu Phong cùng với Chát Na tốt hơn không ít, nhưng cũng là mệt mỏi bất kham. Nàng ngồi ở bên đống lửa cũng cảm thấy buồn ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, quá ước chừng một giờ. Hạng Chu nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nàng cảm giác được có gì khác thường. Lúc này, ngũ phương quỷ thần ở các nơi vội vàng chạy tới. Bọn chúng mang thần sắc vội vàng đi vào trước người Hạng Chu. Báo thánh chủ, có một người đang tới gần đây. Người? Hạng Chu lông mày nhíu lại, không chút do dự kéo lều chạy ra. Dậy đi, mau lên. Lâm Hiểu Phong nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ có điều kiện, lập tức ngồi lên. Dưới loại tình huống này, Lâm Hiểu Phong nào dám ngủ say quá mức. Hơi có một chút gió thổi cọ lay là lập tức có thể làm cho hắn bừng tỉnh. Giờ phút này, Chát Na cũng ngồi dậy. Lâm Hiểu Phong thuận tay lấy yêu đao bên thân. Làm sao vậy? Hạng Chu nói. Có một người tiếp cận lại đây. Ba người lúc này đi ra khỏi lều trại. Mới vừa đi ra lều trại, liền nhìn thấy một bóng người khập khiễng hướng lều trại bọn họ đi tới. Thiết Nhi Mộc. Lâm Hiểu Phong có thị lực tốt, từ rất xa liền có thể thấy được Thiết Nhi Mộc. Giờ phút này, Thiết Nhi Mộc cả người đầy máu tươi, khi đi vào trước mặt ba người đã là tinh bì lực tấn. Hắn ngã trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Cứu ta. Tuy rằng phía trước là địch nhân, nhưng hiện tại Thiết Nhi Mộc có dáng vẻ này cũng không khỏi làm cho người khác cảm thấy đáng thương. Ta kiến nghị một đao làm thịt hắn. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Hạng Chu gật đầu. Đồng ý. Làm như vậy có phải có chút quá tàn nhẫn hay không? Chân Na nhịn không được nói. Hắn thân bị trọng thương, hẳn là sẽ không tạo thành uy hiếp gì với chúng ta. Chân Na trước đây dù sao cũng là đại tiên, chuyên môn cứu người, giờ phút này mềm lòng xuống cũng thực bình thường. Bất quá Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu lại không phải loại người này. Hai người đều cảm giác được một cỗ nguy hiểm càng lúc càng dâng cao. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao để ở trên cổ của Thiết Nhi Mộc. Nói, chúng ta đi rồi phát sinh chuyện gì? Mọi người của Ngao Đăng Giáo chúng ta đều đã chết. Nói xong, Thiết Nhi Mộc lên tiếng khóc lớn. Đây cũng không phải là hắn diễn xuất, mà là biểu lộ chân tình. Nghĩ cha của mình cùng với là thúc chính mình yêu thương toàn bộ đã chết trận. Chính mình vì kéo dài hơi tàn còn phải giúp Thảo Thiết làm việc. Loại mùi vị này cực kỳ không dễ chịu. Đương nhiên, nếu đổi là hán tử của Tâm Huyết, phòng trường sẽ trực tiếp đứng ở bên phía Lâm Hiểu Phong cùng nhau đối phó Thảo Thiết báo thù mới đúng. Nhưng Thiết Nhi Mộc lại không có can đảm này. Hắn vốn là sợ chết, nhìn giáo nội nhiều người như vậy toàn bộ chết thảm ở trong tay Thảo Thiết, hắn càng sợ hãi. Tiếp theo, Thiết Nhi Mộc đem đại khái sự tình nói ra. Bất quá cuối cùng sửa chữa một chút, cũng không có đem việc Thảo Thiết bảo mình làm việc cho nó nói ra, ngược lại đổi thành sau khi bắt đầu đánh nhau, bởi vì hắn sợ hãi nên bỏ trốn. Tại trên thảo nguyên đi vài tiếng đồng hồ, không nghĩ tới lại đụng phải mấy người Lâm Hiểu Phong. Cậu cảm thấy thế nào? Hạng Chu nghe xong nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, nếu người trước tiên chạy trốn, tại sao lại biết người của Ngao Đăng Giáo toàn bộ chết sạch? Nếu như người tận mắt nhìn thấy người của Ngao Đăng Giáo đã chết hết, chỉ còn lại một mình người, tại sao có thể từ trong tay của Thảo Thiết chạy ra tới? Lâm Biểu Phong tiếp theo nói. Huống hồ thảo nguyên mênh mông bát ngát này, người đi loạn một hồi lại đụng phải chúng ta, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nếu người có thể trả lời mấy vấn đề này, vậy không thành vấn đề. Nếu không trả lời được, ta một đao bổ người. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong hướng cổ của Thiết Nhi Mộc tiến gần vài phần.